Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 498, cơm tất niên. 2. Thôn trên đường. Một con nâu nhạt sắc cao đầu đại mã. Chạy trốn bay nhanh, nhưng cưỡi ở trên lưng ngựa kính trang nam tử. Tựa hồ còn ngại chậm. Hắn nắm chặt dây cương. Trong miệng thỉnh thoảng thét to. Giá, giá. Trước hết phát hiện cái này cưỡi ngựa nam tử là những cái đó chơi hăng say tiểu nam hài nhóm. Các ngươi xem, kia chạy trốn bay nhanh chính là ai? Có thể hay không là quan phủ người? Nếu là quan phủ người, kia khẳng định là tìm Nam Việt Vương ra. Xem hắn chạy trốn như vậy cấp, không phải là có cái gì việc gấp đi. Ta nghe đại nhân nói, Nam Việt Vương cùng tiểu vương phi thâm nhập hang hổ. Bưng người xấu hang ổ, nhưng người xấu còn không có toàn bộ bắt được. Người này khả năng chính là bởi vì chuyện này tới. Có khả năng, xem hắn như vậy, khẳng định có việc gấp. Chúng ta chạy nhanh đi báo tin đi. Một đám tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài chạy đến Cố Tranh cửa nhà. Cố Ánh ngươi mau ra đây. Thôn trên đường có cái cưỡi ngựa người. Có thể là tới nhà ngươi. Cố Ánh chạy nhanh chạy ra đi đứng ở chỗ cao xem. Nàng xoa xoa đôi mắt lại xem một lần. Cưỡi ngựa người như thế nào như vậy giống nhị ca. Bất quá, hắn so nhị ca chắc nịch. Cũng so nhị ca cao. Không đúng a, nàng có đã hơn một năm chưa thấy qua nhị ca. Nhị ca so một năm trước cao một ít. Tráng một ít, cũng không kỳ quái. Nhị ca trở về ăn Tết. Nhìn con ngựa còn có một đoạn đường mới có thể về đến nhà. Cố Ánh chạy nhanh chạy về phòng, lôi kéo Nhạc Linh Chi đi ra ngoài. Linh Chi tỷ, người ra tới giúp ta nhìn xem. Thôn nói cái kia cưỡi ngựa tới, có phải hay không ta nhị ca? Âu Dương Tinh nghe xong, vẻ mặt kinh hỉ, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Cố Ánh nhịn không được che miệng cười trộm. Ngày đó nàng trong lúc vô ý nghe lén đến đại ca cùng đại tẩu nói. Âu Dương tiểu thư cùng nàng nhị ca là một đôi. Bọn họ hai cái tình đầu ý hợp. Liền kém một hôn ước. Âu Dương tiểu thư này kinh hỉ bộ dáng. So nàng còn kích động. Ha ha, nàng giờ phút này khẳng định là đặc biệt thích muốn gặp nhị ca. Nhạc Linh Chi cho rằng Cố Ánh là có tâm lừa Âu Dương Tinh. Nhịn không được liền cười ha ha. Lâu, Tinh tỉ tỉ, từ từ chúng ta. Vừa mới vọt tới cửa, Âu Dương Tinh sửng sốt một chút, quay đầu lại xem Nhạc Linh Chi. Các ngươi cười cái gì? Nhạc Linh Chi xua xua tay. Không có gì, ta chính là cao hứng. Cố Ánh cũng chạy nhanh buông che lại miệng, không dám cười nữa. Âu Dương tiểu thư cùng nhị ca còn không có đính hôn, các nàng không nên như vậy cười nàng. Âu Dương Tinh làm sao không rõ các nàng cười cái gì? Xem Nhạc Linh Chi cười đến hoa chi loạn chiến, Cố Ánh rất có khả năng là lừa nàng. Âu Dương Tinh mặt khô nóng, mặt ngoài lại cũng không giận các nàng. Nàng nếu là bực, ngược lại sẽ xông ra nàng vừa rồi thất thố. Lúc này, ở bên ngoài cảnh giới thị vệ tới bẩm báo. Nam Việt Vương, Cố Minh tướng quân đã trở lại. Thật là Cố Minh đã trở lại. Nhạc Linh Chi cùng Cố Ánh xông ra ngoài. Cố Ánh đại hỉ nói. Ta liền nói rất giống nhị ca. Không nghĩ tới thật là hắn. Đại ca không phải nói nhị ca ở quân doanh đi không khai sao? Nhạc Linh Chi nói. Khả năng hắn xin nghỉ. Cũng có thể là đặc thù tình huống. Mặc kệ như thế nào. Có thể gấp trở về ăn cơm tất niên chính là chuyện tốt. Cố Minh dục ngựa chạy đến chính mình cửa phòng khẩu. Nhìn đến đại ca đại tẩu. Tam đệ ngũ muội, Âu Dương Tinh Âu Dương San. Còn có một ít thôn dân, đều nhìn hắn cười, đại ca đại tẩu, tam đệ tứ muội, ta về nhà ăn cơm tất niên lạp. Tinh muội muội, Trần phu nhân, các ngươi hảo. Âu Dương Tinh lúc này rụt rè, cho Cố Minh một cái gương mặt tươi cười, cũng không vội vã cùng Cố Minh nói chuyện. Cố Minh nhảy xuống ngựa, hòa ly hắn gần nhất Cố Linh tới một cái ôm, vuốt Cố Linh đầu tóc. Lão tam, ngươi lại trường cao. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.